hắn địa ngục kim ô thể chất cũng được tăng lên nhiều. Phảng phất đột phá bình cảnh, làn da mặt hiển hiện từng tòa tiểu hình hỏa diễm trận pháp. Thần bí thâm ảo, cổ lão cao quý, bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình tựa hồ thêm ra một môn địa ngục kim ô thần thông. Cái này rất giống thần thông tự sinh, tự nhiên mà vậy liền học được. Đây là tới từ huyết mạch chỗ sâu trí nhớ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.